Chương 2823, 3085 mới cất thế giới mở ra. Quân Vân Thiên rất ý tứ minh bạch, đó chính là hắc ám cự đầu một con kia thiết trảo, căn bản là không có cách bày ra thuộc vu cấm kỵ lĩnh vực phong thái. Như vậy nữ thiên tôn mới dám mạo hiểm đối kháng. Nếu là thật hắc ám đầu sỏ hàng lâm, như vậy nàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ bất quá, cô gái kia, coi như là không tệ. Đi ra đạo của mình, còn có như vậy dũng khí, có can đảm trực diện hắc ám đầu sỏ mà không sợ hãi, e rằng, thật có thể đi tới hoàng đế đạo lĩnh vực. Quân Vân Thiên mở miệng, chậm rãi nói. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nhưng không biết nên nói cái gì. Nữ thiên tôn vậy kinh diễm, hắn thấy, đã là vô địch khắp trên trời dưới đất nhân vật, dù sao, đối mặt hắc ám đầu sỏ đều chưa từng lùi bước, mà ở Quân Vân Thiên trong miệng, chỉ là coi như không tệ. Vậy muốn biết bao ưu tú, mới có thể để hắn cảm thấy kinh diễm đâu chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, Quân Vân Thiên chính là nhất tôn đế giả, không trở thành đế giả, cuối cùng là con kiến hôi. Quản chi nữ thiên tôn kinh diễm đến đâu, ở trong mắt hắn, cũng bất quá là như vậy. Dù sao, hắn thấy qua quá nhiều thiên tài. Mà hắn, càng là không biết chém giết bao nhiêu thiên tài, đạp nhân kiệt thi cốt mịch có đăng lâm hoàng đế đạo lĩnh vực. Nữ thiên tôn tự nhiên không cách nào cùng hắn tương đề tịnh luận. Quân Vân Thiên như vậy đế giả, nhu đồ sự tình, đã vượt qua vũ trụ cùng kỷ nguyên ràng buộc, bọn họ sẽ không dễ dàng làm một sự tình, phàm là làm một sự tình, nhất định có chút thâm ý chỉ là, để Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch là, Quân Vân Thiên, vì sao đối với quân như ý như vậy để bụng đâu trong này, vậy là cái gì duyên cớ đâu lúc trước hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì sao Quân Vân Thiên muốn cho quân như ý tăng thực lực lên đâu. Hơn nữa, còn muốn cầu quân như ý cải danh tự. Đây là vì cái gì đâu hắn nhìn về phía Quân Vân Thiên. Người sau nhưng không nói lời nào, hắn nhớ muốn, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng tới. Ngươi còn có chuyện gì sao đã không có sự tình, liền cần phải trở về. Ta có thể che đậy hệ thống trong chốc lát, lại không thể lâu lắm. Quân Vân Thiên mở miệng, thúc giục hắn có vấn đề gì nắm chặt mở miệng. Lâm Thiên Diêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ tới nải bở lẩn chèn lì ẹt sự tình. Hắn đem lý niệm giao hướng về phía lời hắn nói, lại nói một lần, nải bở lẩn chèn lì ẹt tồn tại. Dường như cùng cái này thế giới không hợp nhau. Huống hồ, dư A theo cái kia bị nhốt sinh linh nói pháp, địa cầu bên trên, còn có cho phép đồ nỉ bá long căn. Địa cầu đều là như vậy, còn lại sinh mệnh ngôi sao đâu cộng lại, cái này một cái vũ trụ nên có bao nhiêu nái bờ lẩn chèn lì ẹt cái kia chư thiên vạn giới đâu nái bờ lẩn chèn lì ẹt sự tình, ngươi không cần quá mức quan tâm. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nái bờ lẩn chèn lì ẹt chủ nhân, mặc dù có chút thủ đoạn, thế nhưng, lại còn chưa đủ xem. Về phần tại sao sẽ có nải bờ lẩn chèn lì ẹt tồn tại, hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đến khi đại chiến đã tới, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Lại là cái dạng này, thần thần bí bí lại không chịu nói. Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút nổi giận. Chỉ là, hắn cũng không nói gì nhiều. Vấn đề của hắn, đã hỏi xong, là nên trở về thời điểm. Chỉ là, vừa lúc đó, Quân Vân Thiên chợt gọi hắn lại mở miệng nói ra, ngươi muốn đi ra tới đạo của mình sao ngươi lại đúng như vậy làm từng bước. Chỉ sợ đến khi đại chiến hàng lâm, ngươi có thể trở thành đạo chủ cũng là không tệ rồi. Quân Vân Thiên bỗng nhiên lên tiếng như vậy, để Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi. Chỉ là đi tới đạo của mình, chuyện như vậy, ai không muốn đâu hắn nhìn Quân Vân Thiên, nghiêm túc gật đầu. Đối phương rất rõ ràng biết một ít biện pháp. Là ngươi ở khống chế nói, hay là đạo ở khống chế ngươi lúc nào, ngươi có thể đủ tự do tự tại khống chế đạo, dĩ nhiên là có thể đi tới đạo của mình. Ngươi bây giờ, tuy là chiếm được rất nhiều, nhưng là lại cũng mê thất ở tại những cái này đường nhỏ ngay giữa. Một vị bắt chước người khác, dọc theo đường đi của người khác, làm sao có thể đủ siêu thoát đi ra Quân Vân Thiên lời nói đường thâm ý, Lâm Thiên Diêu không khỏi rơi vào trầm tư. Chỉ là, đạo lý này hắn minh bạch, thế nhưng, tu hành đến rồi bây giờ, phải nên làm như thế nào cải biến đâu lẽ nào, muốn tất cả làm lại từ đầu sau đó không thể nghi ngờ là một hồi đánh cược. Thiên biết, mình nếu là làm được lựa chọn như vậy, có hay không liền thật có thể nhất phi trùng thiên. Hắn nhìn về phía Quân Vân Thiên, hắn minh bạch, đối phương sẽ không vô duyên vô cố nói câu nói này. Ngươi có biện pháp gì không hắn nhìn Quân Vân Thiên nói rằng. Rất đơn giản, không phá thì không xây được, làm lại từ đầu. Ngươi nếu là nguyện ý, ta đem cầm cố ngươi đạo hạnh, đến khi ngươi hiểu rõ đạo của mình thời điểm, cầm cố sẽ tự động giải trừ. Chỉ là, nếu là ngươi thủy chung hiểu ra không được, như vậy Quân Vân Thiên không có nói tiếp, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã hiểu. Nếu như thủy chung hiểu ra không được, như vậy cũng chỉ có thể đủ lúc đó trầm luân. Cầm giữ, ta giống như một cái phàm nhân không sai biệt lắm sao Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. So với một cái phàm nhân, sẽ mạnh lên một điểm. Thế nhưng, cũng không biết mạnh mẽ nhiều lắm. Trong nhân thế binh khí, cũng có thể thương tổn đến ngươi. Quân Vân Thiên mở miệng. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, so với phạm nhân chỉ là mạnh mẽ một điểm như vậy bị giam cầm, vậy hắn còn có sở trường gì? Ta thôi diễn một phen, kế tiếp ngươi trô đi cái kia thế giới, sẽ không rất nguy hiểm. Là một cái thấp tầng thứ ảo giác thế giới, ngươi đến đó bên, tuy là cũng sẽ có nguy hiểm, thế nhưng, cũng sẽ không có quá cường đại đối thủ. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Quân Vân Thiên mở miệng nói, mà Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm tình bất định, chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn gật đầu một cái. Nếu không phải lúc đó làm được cải biến, như vậy tương lai, làm sao có thể đủ tham dự vào đại chiến ở giữa? Đây là một hồi đánh cược, thế nhưng lại không thể không đổ. Quân Vân Thiên cũng không nói gì thêm, giống như là đã liệu đến. Sau đó, hắn phất phất tay, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được, một hồi ấm áp quang đem chính mình bao vây. Tân thế giới nhiệm vụ mở ra, cầm cố sẽ có hiệu lực. Mặt khác, đây là đan dược, sau khi ăn vào, cầm cố sẽ tự động cởi ra. Ngươi phải biết, thứ này, lúc nào mới có thể dùng. Lâm Thiên Diêu nhận lấy này một viên đan dược, sau đó, nhìn thật sâu Quân Vân Thiên liếc mắt. Ngay sau, nếu như thành công, viên thuốc này, ta còn sẽ trả lại cho ngươi.